Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, rượu sái. Hisashi-kun có người tuyển, Orochimaru kinh ngạc nhìn xem Fenyuki, nhưng trong lòng thì toát ra vô số suy nghĩ. Nếu như không phải cái này nghiên cứu là ở trong tay của hắn từng chút hoàn thành. Hắn thậm chí hội hoài nghi Hisashi sớm đã biết kết quả. Không phải vậy làm sao có thể mới vừa vặn đạt được thành quả. Đã tìm được bước kế tiếp cần có vật thí nghiệm. Người này ngươi cũng biết. Chỉ là người bình thường nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái là được. Fenyuki hơi há mồm, không tiếng động phun ra một cái tên. Thì ra là thế, là hắn... Orochimaru lộ ra một cái giật mình vẻ mặt, lập tức gật đầu nói, vậy cái này liền giao cho Hisashi-kun, dù sao muốn là ta tự mình tìm tới cửa lời nói. Vậy cũng quá chát nhãn. Đúng vậy, chói mắt, Orochimaru là cái gì tính cách? Trên cơ bản làng Konoha người đều biết, nếu như hắn không hiểu thấu đi tìm một cái liền nhẫn thuật đều không cách nào sử dụng người. Vậy cũng quá kỳ quái chút. Cái này không có vấn đề. Dù sao ta hiện tại đổi nghề chữa bệnh ninja. Phát hiện chút gì vật kỳ quái, tìm người thử nghiệm một chút cũng rất bình thường không phải sao? Huống chi, cái này hoàn toàn đối người không có hại, đúng không? Fenyuki lộ ra một cái cùng Orochimaru có chút tương tự dáng tươi cười. Sau đó xuất ra một cái ống nghiệm, bắt đầu bồi dưỡng linh căn. Mặc dù linh căn bây giờ ký túc tại xa trong cơ thể, nhưng lại cũng không thể trực tiếp cấy ghép cho người ta. Bây giờ Orochimaru cùng Fenyuki nghiên cứu ra kiểu mới linh căn đã cùng Fullmetal thế giới linh căn có ở mức độ rất lớn khác biệt. Thiên về điểm đã từ cường hóa thân thể biến thành điều hòa âm dương. Mặc dù nghe giống như thoái hóa, dù sao linh căn nguyên thủy hình thái chính là âm dương hòa hợp hỗn nguyên long mạch, nhưng trên thực tế đến lúc này một lần trong lúc đó hiệu quả lại tăng lên không chỉ một bậc. Chân chính hạch tâm ngay tại ở chakra biến hóa tính bên trên. Nguyên bản hỗn nguyên long mạch âm chính là âm, dương chính là dương, âm dương lẫn nhau dịch lại cũng chỉ là âm dương mà thôi. Nhưng bây giờ dung hợp chakra hệ thống, nhưng lại loại bỏ Kaguya-hime ý thức, tiên linh căn, lại có được tại âm dương ngũ linh trong lúc đó tùy ý điều chỉnh tính linh hoạt. Tại Fenyuki tự mình nếm thử bên trong, thậm chí có thể cùng niệm năng lực lẫn nhau thống hợp. Nói cách khác, cái này rất có thể là một loại chân chính, có thể chuyển hóa thành hết thảy lực lượng siêu cấp năng lượng cốt lõi. Mà đạt tới điểm này đại giới, chính là tiên linh căn không thể chia cắt tính. Nói một cách khác, thứ này mỗi một cái đều cần chuyên môn định chế, mà không thể giống như lúc đầu Fenyuki như thế. Làm ra một cái mẫu thể sau đó căn cứ từ mình cần chia cắt tử thể. Mỗi một phần tiên linh căn tại cùng ký chủ dung hợp đằng sau, liền sẽ nhanh chóng lấy ký chủ tinh khí thần mang thay thế tự thân ban đầu tài liệu. Cuối cùng hoàn mỹ cùng ký chủ mỗi một cái tế bào kết hợp lại. Lúc này, dù là đem linh căn lấy ra, cũng đã đánh lên ký chủ lạc ấn, lại cấy ghép cho người khác lời nói, liền sẽ sinh ra cùng loại với chakra chi tại Kaguya-hime đặc tính. Mặc dù cái phiền toái này không phải là không thể đánh chiếm, nhưng là Fenyuki cùng Orochimaru lại ăn ý đứng tại một bước này. Ai đều không có xuống chút nữa nghiên cứu ý tứ. Bởi vì có một cái thành công ví dụ. Có được Byakugan, Fenyuki tại điều chỉnh thử linh căn lúc lộ ra hết sức nhẹ nhõm. Cái này khiến Orochimaru đối với một đôi mắt này cũng có một tia mới cái nhìn. Thậm chí bắt đầu cân nhắc muốn hay không cũng là một cái Byakugan dùng để nghiên cứu. Một sợi chỉ có tại chakra thị giác dưới mới có thể quan trắc được năng lượng đang thử trong khu vực. Quản lý du tàu, Fenyuki cùng Orochimaru lên tiếng chào liền chuẩn bị rời khỏi. Bất quá ngay tại hắn rời đi thời điểm, Orochimaru bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Từ trong ngực móc ra một cái gián phong ấn phủ văn ống nghiệm ném qua, đây là Hizashi-kun muốn sơ đại tế bào, bất quá ta cảm thấy hiện tại thứ này đã không giá trị gì đâu. Theo Orochimaru, sơ đại Hokage trong tế bào, mộc độn kỳ thật không có gì có thể nghiên cứu, dù sao hắn đã hoàn thành quá như nhau mộc độn vật thí nghiệm. Chân chính để hắn mê muội là sơ đại loại kia cường đại năng lực tái sinh cùng khổng lồ chakra. Nhưng là bây giờ có linh căn loại này trưởng thành sau liền đại não bị phá hư cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Hơn nữa còn có thể hấp thu sức mạnh tự nhiên kéo dài tuổi thọ thần kỳ đạo cụ đằng sau. Sơ đại loại kia cần tiêu hao tế bào tuổi thọ lực lượng lại chẳng phải để mắt tới. Bất quá Fenyuki cũng không nhìn như vậy. Dù sao Sunet tế bào tại gánh chịu nguyên thủy linh căn sau sinh ra biến dị hắn thế nhưng là rõ. Mồn một trước mắt, mặc dù bây giờ linh căn đã có mới tiến hóa, nhưng là nghiên cứu khoa học muốn cũng không chỉ là thành quả. Đối với thất bại, suy nghĩ, cũng là thí nghiệm mục đích một trong. Trên đời này có bao nhiêu đồ vật là từ trong thất bại phát hiện đã không cần nhiều lời. Chỉ ít theo Fenyuki, Hashirama tiên nhân thể bản thân còn có rất nhiều nan giải bí ẩn. Dù cho bí ẩn này cùng cường đại không quan hệ, thân là một nhà khoa học, người lúc nào chuyển chức, lòng hiếu kỳ của hắn tại đôn đốc hắn lập tức đối với mấy cái này hàng mẫu tiến hành nghiên cứu. Bất quá hứng thú về hứng thú, tiên linh căn mới là hắn mạnh lên con đường. Có lực lượng cường đại cùng kéo dài tuổi thọ mới có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu. Điểm này hắn vẫn hiểu. Bởi vậy hắn chỉ là đem sơ đại tế bào cẩn thận cất kỹ về sau. Liền mang theo tươi mới tiên linh căn rời khỏi Orochimaru phòng thí nghiệm bí mật. Fenyuki không biết là, tại hắn rời khỏi không lâu, một cái âm trầm thân ảnh liền xuất hiện ở Orochimaru trong phòng thí nghiệm. Nhìn xem đủ loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bình bình lọ lọ. Hắn cuối cùng phát ra khó nghe thanh âm. Orochimaru, sơ đại tế bào nghiên cứu có tiến triển sao? Tiến triển, Orochimaru thanh âm không nói ra được trào phúng. Hai cái như rắn con ngươi lộ ra màu hổ phách sáng bóng. Phảng phất một đầu nhắm người mà phệ như rắn độc, đứa bé kia trước đó không phải đã giao cho ngươi. Sao? Còn muốn cái gì tiến triển? Ngoặc kép, Tenzo, cũng chính là Yamato, đại khái là Konoha 43 năm tháng 8 trái phải bị Orochimaru ném cho Danzo. Mà Fenyuki tìm đến Orochimaru là tháng 9 trái phải. Ta nói không phải cái kia tàn thứ phẩm. Người biết ta đang hỏi cái gì? Khó nghe thanh âm tựa hồ có chút phẫn nộ. Bất quá càng nhiều vẫn là bị người làm đồ đần xấu hổ. Thế nhưng là ta thật không biết, Orochimaru vẫn như cũ là một bộ dáng cười mị mị, vẻ mặt bình tĩnh mà nhẹ nhõm, giống như là tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Đừng quên ngươi là bầy ai phúc mới có thể an tâm ở chỗ này nghiên cứu. Thanh âm kia nghiêm nghị quát, Orochimaru lông mày cũng hơi nhíu lại. Hắn cùng trước mắt cái này rượu sái, đệ nhất nồi là Zetsu đen. Quan hệ, thật giống như nhà khoa học cùng nhà tài trợ quan hệ không sai biệt lắm. Một bên nắm vuốt kinh phí lại cái gì cũng không hiểu chỉ muốn thành quả. Một bên khác chỉ có một bụng ý nghĩ lại phải bị nhà tài trợ ngăn được. Bất quá lúc này Orochimaru còn chưa không có mượn chiến tranh đối với nhà mình ninja ra tay. Trong tay Danzo nhược điểm còn không tính lớn, chỉ cần đem sơ đại tế bào nồi hái ra ngoài, vậy hắn nhiều lắm là chính là cái làm động vật thí nghiệm nhà khoa học. Bất quá muốn đem nồi hái ra ngoài, vậy dĩ nhiên là phải có cái cõng nồi người. Trước mắt vị này, không phải vừa vặn thích hợp sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.